Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, đệ 1431, chương lại là một cái hố sâu. Truyền tống trận cũng có, nhưng là nội vây phạm vi quá lớn, truyền tống trận năng lượng không thể chống đỡ quá xa khoảng cách. Đối với cái loại này trường khoảng cách truyền tống, chính mình xây dựng không gian thông đạo cùng truyền tống trận đều không thể chống đỡ. Này liền yêu cầu không gian thuyền, Tư Mã Tu Tề giải thích nói. Thì ra là thế, này không gian thuyền bên ngoài có một tầng kết giới, có thể bảo hộ thuyền ở không gian xuyên qua thời điểm sẽ không bị không gian đè ép đến. Hoàng Oanh Oanh bổ sung nói, bất quá cái này giá trị chế tạo quá lớn, chỉ có một ít siêu cấp thế lực mới có, cho nên mặc dù là chúng ta, cũng chỉ có thể đi ngồi người khác, phải không? Ta đối này không gian thuyền nhưng thật ra tương đối tò mò, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chúng ta đây an vị không gian thuyền đi, bởi vì Tư Mã Tu Tề bọn họ phía trước đến quá nơi này, cho nên biết nơi này chỗ nào có không gian thuyền, cũng biết như thế nào đi. Hắn mang theo Tư Mã U Nguyệt đi trước phụ cận lớn nhất thành thị, ở trên đường thuận tiện cho nàng giới thiệu nội vây tình huống. Lúc này, Tư Mã U Nguyệt mới biết được, nguyên lai nàng cảm thấy rất lớn chung vây cùng bên ngoài, thêm lên cũng không nội vây đại. Nội vây chia làm 81 cái châu, mỗi một cái châu diện tích đều không chỉ là rộng lớn có thể hình dung, thậm chí nhỏ nhất châu đều để một cái bên ngoài một nửa diện tích. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này sau, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thầm nghĩ khó trách phải dùng không gian thuyền, xa như vậy khoảng cách, truyền tống trận căn bản vô dụng a. Mặc dù là có một ít có thể xuyên qua các châu truyền tống trận, kia giá trị chế tạo khẳng định cũng là quý thái quá, không phải người bình thường có thể sử dụng đến khởi. Thật không nghĩ tới, này cư nhiên lớn như vậy. Nàng cảm thán nói, này 81 cái châu đều có tên của mình, nhưng là sau lại tất cả mọi người đều thói quen dùng bọn họ con số tới thay thế. Đem 81 cái châu dùng 1 đến 81 tới đánh dấu. Nghe nói, này không phải tùy tiện tới, mà là căn cứ các châu tài nguyên từ từ tới bài. Con số càng nhỏ, cái kia châu tài nguyên liền càng phong phú, nơi đó thế lực chỉnh thể thực lực cũng càng cường. Đương nhiên, này cũng không phải nói sở hữu thế lực đều như thế, cũng có một ít con số dựa sau châu có một ít thực lực không tồi thế lực. Kia Tư gia ở đâu cái châu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thứ 64 châu còn rất dựa sau a. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nói thầm một câu. Đã từng chúng ta cũng là một cái có 102 đại gia tộc, nhưng là mặt sau dần dần suy bại, bị phía trước những cái đó thế lực sở xa lánh, không thể không dọn ra tới. Tư Mã Tu Tề nói, bởi vì đã từng phong cảnh quá, cho nên mặt sau tổ tông nhóm đều hy vọng có thể trở về. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lúc trước ở Đông Bình ngoài thành nhìn đến những cái đó trưởng lão, một đám đều nói chính mình là gia tộc phục hưng hy vọng. Phỏng chừng hắn bọn họ là muốn cho chính mình mang theo bọn họ trở về đi. Đã từng bởi vì Tư Mã Lưu Hiên đang tìm linh mạch trên thiên phú, cho nên bọn họ vẫn luôn đem hắn cho rằng là nhất có hy vọng dẫn dắt đại gia đi trở về đi người. Chính là không nghĩ tới cuối cùng ra như vậy sự tình. Ở người khác trong mắt đã thiên tài chết yểu, cho nên lúc trước ở tiên cảnh thời điểm, Tư Mã gia mới có thể bức thiết hy vọng được đến thần khí cùng truyền thừa. Nề hà cái này hy vọng cũng thất bại, cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tư Mã U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt thật là vô ngữ. Ở bên ngoài thời điểm, nhìn đến người khác đối Tư Mã gia như vậy cung kính, còn tưởng rằng là nội vây thực ghê gớm thế lực, không nghĩ tới cũng là một cái Lạc Không gia tộc. Mà bên ngoài những người đó bởi vì biết nội vây thế lực thiếu, đó là bởi vì chân chính lợi hại nhân gia đều khinh thường đi bên ngoài. Ai cảm giác lại là một cái hố a, mà chính mình giống như đã nhảy xuống hố tới. Chỉ mong này không phải một cái cự hố. Trên đường Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh lại cho nàng nói một ít nội vây tin tức. Biết đến càng nhiều, nàng liền càng là cảm thấy tiến vô chừng mực ai. Tỷ như trước kia biết rất lợi hại Tư Mã gia tộc, kỳ thật ở bên trong vây cũng không tính rất lợi hại. Tỷ như có chút rất lợi hại gia tộc, toàn bộ châu cũng liền nàng kia một cái siêu cấp thế lực, kia thực lực có thể nghĩ. Bất quá này cũng chỉ có thứ 49 châu là như thế. Mặt khác châu vẫn là có hảo chút siêu cấp thế lực, nhưng là dùng bọn họ nói tới nói chính là 49 châu cái kia siêu cấp thế lực, thực lực tuyệt đối có thể cùng trước 10 châu thế lực so sánh. Chẳng qua nhân gia không muốn dịch oa, liền chiếm 49 không bỏ. Ai, nàng ở trong lòng thở dài, liền tính đến lúc đó đệ nhất cốc đem thế lực phát triển đến nội vây tới, nói vậy có thể đi địa phương cũng chính là con số cái đuôi thượng châu. Thật vất vả cảm thấy chính mình là lợi hại người, cảm thấy chính mình đã trở thành kê đầu, không nghĩ tới đến nơi đây tới lại biến thành cái đuôi. Bất quá nàng cũng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải tại đây phong vân quỷ quyệt nội vây xông ra một mảnh thuộc về nàng thiên địa. Chạy 2 ngày, bọn họ rốt cuộc đi vào mục đích địa. Quả quyết thành, quả quyết thành, chẳng lẽ nơi này thành chủ thực thích ăn quả quyết? Tư Mã U Nguyệt nhìn trên tường thành quả quyết thành 3 chữ, cười trêu chọc nói, ngươi như thế nào biết? Tư Mã Tu Tề có chút kinh ngạc nói, thành thị này trước kia không gọi quả quyết thành, chính là bởi vì đương nhiệm thành chủ thực thích ăn quả quyết linh quả, cho nên mới đổi tên kêu quả quyết thành. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nàng bất quá là tùy tiện suy đoán một chút, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Bởi vì chính mình thích ăn quả quyết, liền đem ngàn vạn năm qua thành thị tên cấp sửa lại. Cái này thành chủ cũng là đủ tùy hứng. Nghe nói cái này thành chủ không biết là từ đầu tới cùng đời trước thành chủ đánh đố, hắn thắng liền thành nơi này thành chủ. Hắn đương thành chủ sau, khiến cho người đến các nơi cho hắn tìm quả quyết. Phụ cận quả quyết là bị hắn ăn sạch. Tư Mã Tu Tề nói chính mình lần trước tới nghe đến sự tình. Ăn sạch, kia những người khác cũng nguyện ý? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Lại nói, hắn một cái hàng không thành chủ, phân phó những người đó, phía dưới những người đó cũng nghe lời nói. Nghe lời a? Tư Mã Tu Tề không nghĩ tới cái này. Nghe nói đã từng cũng có người lấy nháo quá, nhưng là mặt sau không biết hắn làm cái gì, toàn bộ quả quyết thành người đối hắn đều là dễ bảo, như thế một nhân tài. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, bất quá là một cái thứ đầu thanh mà thôi. Một bên Vu Lăng Vũ thấy Tư Mã U Nguyệt đối người nọ như thế dám hứng thú, hừ lạnh nói, phúc. Tư Mã U Nguyệt bật cười, bắt lấy hắn tay nói, đừng nói đến ngươi thật lớn giống nhau, ngươi này thân thể cũng bất quá mới 300 hơn tuổi, ta so với hắn tuổi trẻ, ngươi xem ta liền hảo. Vu Lăng Vũ bá đạo mà nói, ngoặc kép, thật là thuận côn hướng lên trên bò à. U u, Thánh Quân Các cùng Tư Mã gia ở tương phản phương hướng, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này tách ra. liền tính ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi trong mắt, trong lòng đều chỉ có thể có ta, biết không? Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng, ngón tay thon dài chọc nàng tâm hoa, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Tư Mã U Nguyệt vỗ rớt hắn tay, nói, ta khi nào trong mắt trong lòng có khác người, ngươi nếu là bá đạo như vậy, ta nhưng tìm người khác đi, ngươi dám? Vu Lăng Vũ duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, nếu không phải có gia trưởng ở, phỏng chừng giờ phút này liền trực tiếp hôn lên đi. Hết chương.